Thiên lục vũ trụ, chương 280, C280, cỏ kiếm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, Lý Mộng Tuyết là người của kiếm tông, lĩnh ngộ kiếm ý, nếu thi triển thực lực trong vực thảm ma vực, công kích càng mạnh mẽ, thậm chí có thể làm thực lực bản thân tăng mạnh. Không biết Lý Phong đồng ý trao đổi không? Mọi người nhìn về Lý Phong. Lý Phong, binh khí trong vực thẩm ma vực rất khác thường, giống như từng sinh mệnh đang sinh sống trong vực thắm, còn binh khí trong vực thắm ma vực sẽ gây ra tổn hại lớn đến chúng. Uy năng ít nhất có thể nâng lên 10%, nếu vừa hay phù hợp với binh khí của mình, lực công kích nâng lên gấp đôi cũng chưa chắc không thể. Lúc này giọng nói Tân Chỉ Lan bỗng nhiên vang lên trong đầu Lý Phong. Lý Phong liền hiểu ra, hắn cũng biết tình huống này, cho dù binh khí giống nhau, tác dụng và uy năng giống nhau, một cái được chế tạo bên ngoài, một cái được chế tạo ở vực thảm ma vực, mà uy năng binh khí của lò đan trong vực thâm ma vực mạnh mẽ hơn. Dường như có sự gia tăng của bác, cho nên, rất nhiều người đi vào trong vực thảm ma vực. Thứ họ khao khát nhất là lấy được binh khí trong đó trước. Nhìn thấy dao động binh khí vừa nãy, binh khí trong tay Lý Phong ít nhất có thể sánh ngang với cấp bậc tam phẩm. Loại binh khí này đối với thực lực của Lý Mộng Tuyết tăng lên cực đại. Sức hấp dẫn của nó có thể nghĩ được. Lý Mộng Tuyết là thiên tài đệ nhất của kiếm tông. Trên người chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Trường kiếm này có tác dụng không lớn với đệ, nhưng lại có tác dụng rất lớn với cô ta. Đệ có thể lấy thêm một số bảo vật, Lý Mộng Tuyết chắc không từ chối. Tần Chỉ Lan đề nghị với Lý Phong, ví dụ như yêu cầu cỏ kiếm tâm. Cỏ kiếm tâm, nghe xong Lý Phong dao động trong lòng, nghe đồn đây là bảo vật có tác dụng rất lớn với lĩnh ngộ ý cảnh. Không chỉ ý cảnh của kiếm, thậm chí còn có ý cảnh khác, mà trên đại lục Hảo U, chỉ có kiếm tông mới có thể sinh ra cỏ kiếm tâm. Không thế lực nào khác có được. Lý Phong, không biết ý ngươi ra sao? Lý Mộng Tuyết nhìn về phía Lý Phong, hỏi, nhìn cô gái trước mặt. Lý Phong hơi trầm xuống, sau đó lắc đầu nói, xin lỗi, bây giờ ta chưa có ý định giao dịch, nếu chỉ là một thanh kiếm. Hẳn cũng sẽ không thấy tiếc, trên người hẳn cũng có chiến đao cấp bậc linh huyễn tứ phẩm. Trường kiếm đối với biên độ tăng trưởng thực lực của hẳn dường như cũng không tăng gấp đôi. Nhưng trường kiếm này còn có tác dụng khác, hẳn chắc chắn sẽ không giao dịch với người khác. Nghe lời nói của Lý Phong, trong mắt Lý Mộng Tuyết không khói lộ vẻ thất vọng, nhưng cô ta cũng không nhiều lời. Nói, Lý Phong, nếu sau này ngươi có ý định giao dịch, có thể trực tiếp tìm ta. Chắc chắn, Lý Phong mỉm cười nói. Lý Phong, chúc mừng ngươi lấy được binh khí vực thẩm ma vực. Ở bên cạnh, Chu Liệt của Học viện Thiên Vũ mỉm cười nói. Lúc này nụ cười của anh ta lại có hơi miễn cưỡng. Bốn thế lực lớn gồm Học viện Thiên Vũ, Phủ Thần Văn, Huyền Đạo Môn, Kiếm Tông. Trừ Học viện Thiên Vũ của họ ra, các thế lực lớn khác đều giành được một số lợi ích từ bậc thang thập hồn. Nét mặt của anh ta đương nhiên có hơi không nén được giận. Ở bên cạnh, Tôn Hâm Võ trầm mặc một lúc, lại đột nhiên nói, bây giờ chúng ta đã bước qua bậc thang thập hồn. Tiếp theo chúng ta đi đến nơi nào? Trước đó, bậc thang thập hồn là mục tiêu chung của họ, nhưng bây giờ lại hết rồi. Bốn thế lực lớn, bây giờ mỗi bên chỉ duy trì tình hữu nghị bề ngoài mà thôi. Thật sự tính ra, mọi người mới quen biết nhau chưa đến một ngày, nào có tình cảm gì. Nghe lời nói của Tôn Hâm Võ, mọi người đều im lặng, hiển nhiên đang suy nghĩ sự tính tiếp theo. Ta đề nghị chúng ta tiếp tục liên hợp vài ngày. Sau khi hơi suy tư, Chu Liệt mở lời, anh ta vừa dứt lời, Tôn Hâm Võ lại lắc đầu nói, ta đề nghị tách ra từ bây giờ, chúng ta đi về bốn hướng tìm kiếm cơ duyên. Hiển nhiên, hai người xuất hiện quan điểm khác nhau. Ta đề nghị liên hợp. Kiếm tông Lý Mộng Tuyết trầm mặc một lúc, mở lời, trong lòng cô ta vẫn muốn trường kiếm trên người Lý Phong. Trong thời gian ngắn, ba thế lực lớn đã mở lời. Tần Chỉ Lan, Phủ Thần Văn các ngươi thì sao? Chu Liệt nhìn về phía thế lực cuối cùng. Họ không chỉ nhìn về Tần Chỉ Lan, lúc này cùng nhìn về Lý Phong. Hiển nhiên, Lý Phong cũng là nhân vật quan trọng quyết định Phủ Thần Văn. Hi hi, nhóc con, những người này chất thành một đống thì có tác dụng gì? Hành động vẫn không thuận lên, còn phải chăm sóc kẻ yếu sao? Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Lý Phong. Trong lồ âm giam linh vực, Huyền Long bắt chéo hai chân nói. Không bãng một mình hành động, không bị ràng buộc, ông ta lại đang khuyên Lý Phong tìm cơ hội làm một mình. Ta biết át chủ bài trên người nhóc con ngươi, cho dù hành động một mình, cũng không ai làm gì được ngươi. Sau khi rời đi, ta đưa ngươi đi vẽ một nơi, ở đó là một bảo địa, trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao thực lực. Huyền Long cười hì hì nói, ban đầu ta ở trong này nâng cao thực lực. Bảo địa, nghe xong, Lý Phong dao động trong lòng. Huyền Long một lão yêu sống không biết bao nhiêu nghìn năm. Kiến thức chắc chắn nhiều hơn hẳn. A, lúc này Tần Chí Lan chưa trả lời. Bỗng nhiên có bốn tiếng hét thám thiết truyền đến. Trong nhóm người từ Học viện Thiên Vũ, Phủ Thần Văn, Huyền Đạo Môn và Kiếm Tông, có bốn người bỗng nhiên toàn thân hiện ra màu đen. Trên mặt đầy vẻ hung dữ và đau đớn, mà dưới chân họ, mấy con côn trùng màu đen chỉ to bằng ngón chân cái dường như cố ý hiện ra trước mặt mọi người. Sau đó nhanh chóng chui vào trong đất, trực tiếp biến mất. Cổ trùng hắc giáp, là Thiên Vu Cốc, cách chương.